Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 186, chương 186, đêm tối dò xét. Triệu Tình Ca hướng phía Chu Dịch gật gật đầu, tại hình chiếu dụng cụ bên trên thả ra nàng tra được tư liệu. Đây là bị hại người Diêu Nguyệt Nguyệt, là nghệ đại điêu tố hệ đại nhị học sinh, bởi vì dung mạo xinh đẹp, xem như pho tượng hệ hệ hoa, người theo đuổi rất nhiều. Thành tích học tập, từ nàng vòng bằng hữu để phán đoán nên tính là tương đối yêu giàu nữ sinh. Đây là báo án người đồng vũ, nghệ đại mỹ thuật hệ sinh viên năm 3. Thành tích học tập thường thường, không có không tốt ghi chép, bởi vì gia cảnh coi như hậu đãi, thuộc về năng lực ngồi ăn rồi chờ chết hình sinh viên. Có lẽ chính là dạng này mới trở thành người bị hại bạn trai. Đây là đội trưởng ngươi để cho ta tra pho tượng hệ chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vĩ. Xem như tại pho tượng hệ có chút danh khí, nhưng từ 5 năm trước từng thu được một lần cả nước pho tượng giải thưởng về sau liền rốt cuộc không có tốt tác phẩm xuất thế. Có lẽ đây cũng là hắn đến pho tượng hệ làm lão sư nguyên nhân. Cũng không có cái gì không tốt ghi chép, ngược lại quả thực là công dân tốt điển hình, không ràng buộc hiến máu, mưu cầu danh lợi công ích, những này ghi chép trọn vẹn mấy trang. Nói đến đây nàng kết thúc báo cáo, Chu Dịch đồng hồ 23 tình có chút khó coi. Nhưng hắn không hề từ bỏ nghi ngờ của mình. Hiện tại ta có 3 loại mạch suy nghĩ. Thứ nhất, người bị hại xin phép nghỉ cùng ra ngoài trường nhân viên cấu kết cõng bạn trai ra ngoài, cho nên không ai biết, cuối cùng bị hung thủ sát hại. Thứ hai, người bị hại cùng bạn trai cãi nhau nguyên nhân khả năng không có đồng vũ nói đơn giản như vậy. Tại chỉ có 2 người biết đến tình huống xuống dưới xin nghỉ, sau đó đồng vũ giết nàng. Thứ ba, xin nghỉ phép sự tình hoàn toàn không tồn tại, là chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vĩ tạo ra đi ra. Người bị hại bạn cùng phòng nguồn tin tức cũng là hắn. Ta cảm thấy có rất lớn khả năng sau đó hắn sát hại Diêu Nguyệt Nguyệt, đồng thời đem 2 đầu cánh tay đưa hồi cho đồng vũ. Cá nhân ta xu hướng tại loại thứ 3, các ngươi thấy thế nào? Hoặc là có hay không cái khác khả năng cũng có thể nói ra. Chu Dịch liếc nhìn một vòng, không người đáp lại, phòng họp an tĩnh một lúc sau Triệu Tình Ca nhịn không được. Đội trưởng, thế nhưng là Địch Thanh Vĩ nhân phẩm này không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người a. Làm mặt phản bác thần tượng của mình, nàng ngữ khí có chút phát yếu nhược. Chu Dịch liếc mắt nhìn nàng, biết người biết mặt không biết lòng. Hiểu không, nha đầu, tốt, kia tạm thời trước chia 3 tổ. Lão Trương, ngươi mang một đội đối cùng Diêu Nguyệt Nguyệt có liên hệ ra ngoài trường nhân viên tiến hành điều tra. Tiểu Lưu, ngươi cũng mang một đội đối đồng vũ cùng trong trường truy cầu Diêu Nguyệt Nguyệt người tiến hành điều tra. Ta cùng Tiểu Lý tiếp tục đối Địch Thanh Vĩ tiến hành theo dõi điều tra. Đều hiểu đến sao? Minh bạch. Tán hội, tất cả mọi người tản, liền thừa cái Triệu Tình Ca còn tại kia. Chu đội, vậy ta phụ trách làm cái gì? Chu Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Ngươi còn muốn xuất ngoại cần sao? Ngoan ngoãn đợi ở hậu phương đi. Cho ta nghĩ biện pháp đem thả cái dương tại quản lý ký túc xá kia người từ thu hình lại bên trong tìm ra. Tốt a. Tương đương Triệu Tình Ca gục đầu tang khí bộ dáng. Nàng thật rất muốn cũng đi theo ra làm công việc bên ngoài. Đợi ở hậu phương nàng cảm giác thật nhàm chán. Tương đương Chu Dịch cũng không có trực tiếp xuất phát, mà là đi tìm Cao Lan. Dù sao tại đồng vũ ký túc xá chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, nói không chính xác sau khi trở về có cái gì đột phá tính tiến triển đây, có cái gì phát hiện mới a. Cao Lan ngẩng đầu nhìn một chút Chu Dịch, có một chút nhưng cũng không tính phát hiện gì. Quần áo bên trên có rất nhiều thạch cao thành phân, nhưng cân nhắc đến người bị hại là pho tượng hệ học sinh, cho nên cũng không có quyết định gì tính tác dụng. Chu Dịch im lặng, đúng là như thế. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng như tuyết. Kia giữ tươi màng bên trên có không có thạch cao? Có, Chu Dịch cười, cái này đủ rồi, đầy đủ chứng minh suy đoán của hắn. Quần áo bên trên có thạch cao có thể nói là khi đi học cọ đến. Nhưng bao cánh tay giữ tươi màng bên trên có thạch cao, vậy chỉ có thể nói là bao cánh tay lúc chung quanh cũng có thạch cao. Cái kia còn sở trường cái nào? Chỉ có thể là pho tượng trong phòng làm việc. Địch Thanh Vĩ hiềm nghi vô hạn phóng đại. Hắn cùng Cao Lan kiểu nói này, Cao Lan cũng minh bạch, nhưng bây giờ vẫn là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Trừ phi có thể tìm tới vậy còn dư lại thân thể. Có lẽ Chu Dịch mang theo vẻ hưng phấn cáo biệt Cao Lan, cùng Tiểu Lý cùng một chỗ hướng Nghệ Đại tiến đến. Hắn muốn đi Nghệ lớn pho tượng phòng làm việc nhìn xem, có lẽ sẽ có người ý muốn thu hàng. Đến Nghệ lớn thời điểm trời đã tối, các học sinh cũng đều trở về ký túc xá. Chỉ 773 có rất ít một bộ phân còn tại bên trên lấy chọn môn học khóa loại hình thêm học phân chương trình học. Chu Dịch cùng Tiểu Lý tất cả đều đổi thường phục, mở chính là mình xe, dạng này dễ dàng hơn một chút. Dù sao nếu như các học sinh nhìn thấy hai cảnh sát đi trường học, khẳng định sẽ có người tò mò cùng lên đến vây xem. Chu Dịch hắn cần chính là điệu thấp, hắn nghĩ ra được đủ mạnh cứng rắn chứng cứ. Hai người dừng xe xong hướng lầu dạy học đi đến. Tới ban ngày trường học lúc, Chu Dịch đã biết rõ pho tượng thất vị trí. Liền tại bọn hắn chậm rãi đi hướng pho tượng thất thời điểm, mắt sắc Chu Dịch thấy được một người Địch Thanh Vĩ. Hắn cũng tại cái này. Chu Dịch nhãn tình sáng lên, có lẽ đây chính là tốt cơ hội. Rất khó lường thái hung thủ giết người tại gây án về sau sẽ trở lại hiện trường đến hồi ức. Có lẽ Địch Thanh Vĩ chính là ý nghĩ như vậy. Tiểu Lý, ngươi tại cái này ngươi nhìn chằm chằm, ta một người đi vào. Thế nhưng là phục tùng mệnh lệnh. Chu Dịch trừng mắt, Tiểu Lý không cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn bên ngoài mặt trông coi, nhìn xem Chu Dịch bóng lưng biến mất tại góc tối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.